Tôi không phải vạn nhân mê sao? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 232, lúc đội cứu viện đến, pháo hôi thụ đang nằm ngủ ngon lành trên đùi Ôn Nhu Công sao khi được cứu về. Trung Huyền Công lập tức ôm cậu vào lòng. Mặt lạnh lùng Công trầm xuống, nhưng anh cũng không trực tiếp thể hiện sự bất mãn. Phóng khoáng Công càng quan tâm chuyện cậu bị thương hơn, cũng không biết tàn nhẫn Công tới khi nào, híp mắt đánh giá bọn họ. Cảm giác như đã nhìn ra quan hệ giữa pháo hôi thụ và Trung Huyền Công. Chẳng lẽ còn nhìn ra cái gì khác? 233, lúc này, pháo hôi thụ phát hiện vai chính thụ cũng tới. Lén nhìn đối phương, cậu hơi thắc mắc, vai chính thụ dậy thì lần thứ hai sao? Sao cậu ta lại cao bằng lạnh lùng Công 1m84 vậy? Hơn nữa pháo hôi thụ còn cảm thấy vai chính thụ trở nên đẹp trai hơn một chút. 234, vai chính thụ cũng nâng mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, vai chính thụ khẽ cười với cậu. Pháo hôi thụ ngẩn ra, trái tim tự nhiên đập lỡ một nhịp. 235, cái quần què gì vậy? Tự nhiên cậu thấy vai chính thụ gợi cảm là sao? Pháo hôi thụ nhanh chóng lắc đầu, ngừng suy nghĩ về ý niệm đáng sợ này. 236. Buổi tối, pháo hôi thụ trộm bò từ giường tàn nhẫn Công xuống. Chạy đến phòng Ôn Nhu Công. Ôn Nhu Công còn chưa ngủ. Nhất định là đang đợi cậu, thấy chưa, cậu đã nói Ôn Nhu Công nghiện mà còn ngại rồi còn gì. 237, lần này cuối cùng cũng được trịch một trận sung sướng với Ôn Nhu Công. Pháo hôi thụ thỏa mãn, trông Ôn Nhu Công cũng rất thỏa mãn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, pháo hôi thụ lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng cậu rất buồn ngủ, không thể nghĩ ra được đó là cái gì. 238, ngày hôm sau đột nhiên bừng tỉnh. Pháo hôi thụ cuối cùng cũng nhớ ra là cái gì đó không đúng lắm. Cậu không nhìn thấy giá trị tâm động nữa, tình huống gì thế này? Cậu còn chưa biết Ôn Nhu Công đã đạt tới mức thích cậu chưa mà. 239, lúc này, pháo hôi thụ phát hiện cậu cũng không còn ở trong phòng Ôn Nhu Công nữa. Mà là một căn phòng xa lạ, chẳng lẽ Ôn Nhu Công không muốn ngủ với cậu? Hay là cậu yêu đương vụng trộm với Ôn Nhu Công bị anh chồng khác phát hiện, ôm cậu đến chỗ khác? Ngay lúc pháo hôi thụ đang tự hỏi, vai chính thụ đi vào phòng. 240, cậu tới làm gì? Đây là phòng tớ, sao tớ lại ở trong phòng cậu? Tớ mang cậu tới, cậu dẫn tớ tới phòng cậu làm gì? Cậu nói xem, sao mà tớ biết được chứ? 241, vai chính thụ ngồi xuống mép giường. Sao cậu lại không biết? Cậu công lược hậu cung của tớ, không phải là nên bồi thường cho tớ sao? Ánh mắt pháo hôi thụ né tránh. Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì cả. Vai chính thụ mỉm cười, dáng vẻ giả ngu cũng rất đáng yêu. Rõ ràng là đang bị đùa giỡn, pháo hôi thụ cũng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn đỏ mặt, nói. Cậu muốn bồi thường cái gì? Tiền ư, tớ muốn trịch, tớ là thụ mà, cậu cũng không trịch người khác được. Tớ trịch cậu, gì, không phải cậu cũng là thụ sao? 242, vai chính thụ cong môi. Pháo hôi thụ lập tức thấy lại giao diện quen thuộc kia. Chỉ là lần này, trên giao diện chỉ có một dòng. Thuộc tính, vai chính, tổng công, 243. Tổng công, là cái gì vậy? Vai chính thụ không phải là tổng thụ hả? 244. Cậu không rõ hả? Vai chính thụ, công, dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu. Thế giới này quay xung quanh tớ. Pháo hôi thụ vẫn không hiểu. Vai chính thụ, công, vỗ mái tóc xù xù của cậu. Ngốc quá, ý là chỉ cần tớ muốn, những người cậu công lược cũng có thể biến thành thụ. Pháo hôi thụ hiểu rõ, vai chính thụ có sức mạnh của vai chính, có thể thay đổi tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được cậu ta cao lên, còn trở nên đẹp trai hơn. Pháo hôi thụ dùng mình một cái, cậu không được biến tớ thành công. Vai chính thụ, công, cười nói, làm vậy làm gì, tớ muốn cậu làm thụ của tớ. Tại sao cậu lại nhìn chúng tớ? Chẳng lẽ là bởi vì sắc đẹp của tớ? Tớ cũng không nông cạn như cậu đâu, chỉ là cảm thấy cậu phá vỡ quy tắc trật tự rất thú vị. 245. Nói tớ nông cạn, nhưng cậu vẫn làm mình đẹp trai hơn còn gì. Tớ nghĩ rằng cậu không thích công lùn lùn bình thường. Chính xác, cậu là kẻ mê cái đẹp. Nói như vậy là suy nghĩ vì cậu. 246. Chờ pháo hôi thụ phục hồi tinh thần, mới phát hiện quần áo trên người mình đã bị cởi ra hết. Chúng ta tiến triển nhanh như vậy sao? Không phải cậu thích nhanh hả? Chẳng lẽ cậu thấy hết tất cả? Vai chính thủ, công, cười mà không nói, cúi đầu hôn lên môi pháo hôi thủ. 247. Có một nói một, có lẽ là do biến thành tổng công. Kỹ thuật của vai chính thủ, công, đúng thật là tốt đến mức nổ mạnh, làm cậu sung sướng tột đỉnh, sướng đến mức tiểu ra. 248. Sau một đêm 7 lần, pháo hôi thụ dựa vào lòng vai chính thụ. Công, cậu sẽ không biến bọn họ thành thụ đúng không? Tớ không có hứng thú với bọn họ. Vậy tớ còn có thể ở cạnh bọn họ không? Xem tâm trạng của tớ. Pháo hôi thụ cũng không muốn vứt bỏ các anh chồng. Tớ rất yêu bọn họ. Tớ biết, cậu không thể dùng năng lực để ép buộc tớ. Tớ có thể dùng túng cậu, nhưng tiền đề là cậu phải làm tớ vui. Vậy tớ phải làm gì có thể luôn làm cậu vui? 249. Trịch thêm 7 lần trước đã. Hoàn, cách chương.